Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, thực lực kinh khủng, chương 607, thực lực kinh khủng. Đoàn người thấy Mạc Trần sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, Sở Hành Vân còn chưa xuất thủ, đơn thuần bằng vào sát ý ngập trời, cư nhiên là có thể lực áp Mạc Trần, được uy thế kinh người, bất quá là thiên linh tam trọng cảnh. Cũng dám ở trước mặt của ta kiêu ngạo. Người đây là muốn chết. Mạc Trần trên người đồng dạng lan tràn sát ý. Cánh tay huy động. Thao thao hỏa xà lập tức hướng Sở Hành Vân lướt đi. Chỉ bằng ngươi sao? Sở Hành Vân cười nhạt. Toàn thân hiện lên từng đạo yêu dị hoa văn. Cả người khí chất chợt biến. Như ma lâm thiên hạ. Vô thượng bá đạo oai lan tràn ra. Quét ngang thiên địa bát hoang. Thật mạnh. Đoàn người trong lòng cực kỳ chấn động, Sở Hành Vân bất quá thiên linh tam trọng tu vi, nhưng khí tức lại kinh khủng được kinh người. Ở đây hơn 10 người ở giữa, có 2 người là thiên linh thất trọng tu vi, đều cảm giác cả người run rẩy. Sở Hành Vân trên người nhiễu tai họa khí, tay cầm hắc động trọng kiếm, kiếm phong mang tất cả như gió, khiến cho hư không đều phát sinh hô tiếng rít. Đông, một cước đạp hư không. Sát khí trở mình cút ra ngoài. Ở Sở Hành Vân bế quan trong khoảng thời gian này, những người này đều đối với Liễu Mộng Yên ác nói tương đối, thậm chí gây tiên hình. Bọn họ đều phải chết. Chém. Ngoặc kép. Một đạo tiếng quát truyền ra. Sở Hành Vân huy động hắc động trọng kiếm, đen kịt kiếm quang như nước hạ xuống. Hạ xuống hư không. Thoáng chốc bị bám một mảnh tiếng kêu thảm thiết âm. Có thân thể của con người bị kiếm quang trực tiếp xé rách. Tại chỗ chết thảm, cận một cái chớp mắt, trên mặt đất là hơn ra 3 cụ lạnh giá thi thể. Tất cả đều động thủ, giết chết người này, đoàn người đều giống giận, toàn lực phóng xuất ra võ linh. Trên người bọn họ thậm chí còn lóe ra linh trận ánh sáng. Đem chung quanh linh trận đều thôi động, những người này đều là linh trận cao thủ. Mà Lạc Tinh Nguyên bên trong trải rộng linh trận, bọn họ có thể đi qua hàng vạn hàng nghìn linh trận. Mạnh mẽ trấn áp Sở Hành Vân, thậm chí tương kỳ giết chết. Chỉ bất quá, bọn họ hiển nhiên đánh giá cao tự mình. Sở Hành Vân võ linh nở rộ, vòm trời trên, kiếm quang rơi xuống, từng đạo đen kịt kiếm quang hiện lên. Tai họa khí lượn lờ ở trên người hắn, thì giống như một cái vực sâu ma quân, muốn coi rẻ thiên hạ. Vung tay lên, kiếm quang lại rơi. Sở Hành Vân ngay lập tức xuất hiện ở một gã thiên linh thất trọng cao thủ trước mặt. Hắc động trọng kiếm bay thẳng đến người nọ chém tới. Người nọ lập tức đánh trả. Lại nghe ầm ầm nổ lớn. Trọng kiếm chém xuống. Người nọ sống sờ sờ bạo thể bỏ mình. Một kiếm, thì giết chết thiên linh thất trọng cao thủ. Người này sao mạnh như vậy? Đoàn người trong lòng run rẩy. Đều bị một kiếm này khiếp sợ. Sở Hành Vân huy kiếm giết địch, có thể nói là tùy ý đến cực điểm. Linh trận quang mang nhộn nhạo, xẹt qua hư không, buộc vòng quanh hàng vạn hàng nghìn linh thú hư ảnh, áp bách Sở Hành Vân thân thể. Đoàn người lập tức cùng nhau vây lên, các màu võ linh ánh sáng gai mắt. Sở Hành Vân thấy thế cũng chẳng đáng cười, hắc động trọng kiếm càn quét, từng ngọn linh trận đều hỏng mất. Xung phong liều chết khi hắn phía trước số 3 thiên linh cao thủ. Tức thì bị vô tình chém giết. Trải qua tai họa thân thể rèn luyện. Sở Hành Vân khí lực sao mà cường hãn. Hóa giải linh trận. Căn bản không nói chơi. Chỉ là kiếm phong dư uy. Cũng đủ để giết chết 3 người. Động thủ. Mạc Trần chỉ huy đoàn người xuất thủ. Còn lại 8 người đồng thời phát sát. Nhưng thấy Sở Hành Vân lại là bước ra một bước. Đen kịt kiếm phong rơi chạy khoảng không. 8 người bàn tay phát đi ra ngoài. To lớn linh lực triều tịch hiện lên. Mới vừa tiếp xúc được hắc động trọng kiếm. 8 người kia cũng cảm giác trái tim kịch liệt run một cái. Cư nhiên linh lực trì trệ. Có vẻ bị áp chế cảm giác. Sở Hành Vân cước bộ không ngừng. Kiếm quang trước áp. Một tên trong đó thiên linh thất trọng người xuất trưởng đánh lén. Nhưng trưởng ấn tiếp xúc được tai họa khí. Lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ăn mòn. Lập tức một luồng quầng trăng mờ nhảy vào thân thể hắn chung. Đâm thẳng lục phủ ngũ tạng. A, tên này thiên linh thất trọng cao thủ phát sinh thê thảm kêu rên. Tai họa khí vào cơ thể. Sao mà thống khổ. Hắn không thể chịu đựng được. Linh hải thoáng chốc run lên. Ngay lập tức đã bị hắc động trọng kiếm xuyên thủng. Trong chớp mắt, trên mặt đất lại tăng thêm một cổ thi thể. Còn lại người thấy kinh hãi đảm chiến. Không chờ bọn hắn phản ánh lại đây. Sở Hành Vân trong tay hắc động trọng kiếm nở rộ đáng sợ khí tức. Những người đó đều cảm giác rơi vào tử vong vực sâu. Con người chung chỉ có đại biểu cho tử vong hắc quang. Từng đạo kiếm quang phát sát lại đây. Phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp muộn hưởng thanh truyền đến. Điện quang thạch hỏa ở giữa. Sáu gã thiên linh cao thủ bỏ mình tại chỗ. Đồng thời, bọn họ triệu hoán ra võ linh cũng bị chém bể. Biến thành khắp bầu trời linh quang. Khuôn mặt yêu tuấn. Cầm trong tay đen kịt trọng kiếm. Ngươi là vạn kiếm các Lạc Vân. Mạc Trần vừa rồi len lén thu tay lại. Tránh thoát hắc động trọng kiếm trái lại kiếm phong. Hắn mở to hai mắt nhìn Sở Hành Vân. Lập tức nhận ra người sau thân phận. Ngươi sai rồi. Giết các ngươi người. Cũng không phải Lạc Vân. Mà là Sở Hành Vân. Sở Hành Vân âm thanh lạnh lùng. Như u hồn vậy. Chỉ chốc lát hạ xuống đến Mạc Trần trước người. Hư không phảng phất đều xuất hiện một đạo kiếm chi cái khe. Thật sâu in vào Mạc Trần sợ hãi trong tròng mắt. Ông, Mạc Trần võ linh hiện lên. Đó là một mặt tím đen cự thuẫn. Lá chắn mặt dày rộng. Đem cả người hắn đều bảo vệ. Kiếm thuẫn va chạm. Kinh khủng lực phản chấn trực tiếp nhường hắn thổ huyết ba thăng. Cự thuẫn xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết nứt. Tự tùy thời đều phải nổ tung. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Rõ ràng lạc hậu ta năm trình tự. Lại có thể nhường ta vô lực chống đối. Từ thực lực trước mắt phán đoán. Lạc Vân đích thực chiến lực. Đã không thua gì thiên linh cửu trọng. Ngoặc kép, huống hồ. Hắn nói hắn cũng không phải là Lạc Vân. Mà là Sở Hành Vân. Tên này hảo hảo quen thuộc. Tựa hồ Liễu Mộng Yên sinh hạ nhiệt chủng. Hay tên là Sở Hành Vân. Mạc Trần trong đầu hiện lên từng đạo ý niệm trong đầu. Hắn hung hăng cắn răng. Quay Sở Hành Vân gầm nhẹ nói. Lạc Tinh Nguyên nội, trừ ta ra, còn có Đoàn gia hai vị hộ pháp. Người nếu dám, ồn ào, ngoặc kép. Sở Hành Vân căn bản không nghe Mạc Trần uy hiếp. Cầm hắc động trọng kiếm cánh tay phải. Đột nhiên toát ra ánh sáng ngọc ngân bạch ánh sáng. Chỗ này quang mang một chỗ. Trong sát na ngập trời kiếm quang bạo phát, mang theo vô thượng hung uy, đem tím đen cự thuẫn nổ tung thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ. Làm sao sẽ, Mạc Trần kinh hô, lời nói chưa dứt, thân thể hắn cứng ngắc ở trên hư không trung, toàn thân, không còn võ linh quang hoa, mà là hồn hậu gây mũi huyết vụ, thân thể ầm ầm nổ tung. Hô, một trận kinh phong đảo qua, cuồn cuộn huyết vụ bị thổi tan rơi. Ở trước khi chết, Mạc Trần đều không thể tin. Tự mình thiên linh bát trọng tu vi. Sở Hành Vân, chỉ là vung lên kiếm, là có thể dễ dàng giết hắn. Nhìn biến thành lạnh giá thi thể hơn 10 người. Sở Hành Vân ánh mắt bình tĩnh. Tài họa khí còn chưa rèn luyện quanh thân khí lực trước. Hắn liền có thể giết chết thiên linh thất trọng người. Lúc này, hắn thực lực đại tăng. Giết chết thiên linh bát trọng Mạc Trần. Tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Nếu như toàn lực xuất thủ, cho dù là thiên linh cửu trọng người, ta đều có thể thắng. Nhưng những thứ này lại xa xa thiếu. Sở Hành Vân ở thầm nghĩ trong lòng. Hắn vừa nắm giữ tai họa khí, thì triển ra còn có chút mới lạ. Cước bộ khinh đạp, hắn về tới Liễu Mộng Yên bên cạnh. Lúc này, Liễu Mộng Yên còn chưa từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nàng biết Sở Hành Vân rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng phải mạnh đến trình độ như vậy. Lấy một địch chúng, càng cấp 5 giết chết Mạc Trần. Trong óc nàng lẽ thường, đã bị triệt để phủ định. Sở Hành Vân có thực lực, căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ giải thích, nhất là tai họa khí. Không chỉ có không có thương tổn hại Sở Hành Vân, trái lại vì hắn sử dụng, ôm đông đảo nghi hoặc. Liễu Mộng Yên lập tức hướng Sở Hành Vân nhìn đi tới. khẽ nhếch miệng, sẽ đến đọc nhấn rõ từng chữ nói sát na. Hai đạo bén nhọn thân ảnh xuất hiện, từ cách đó không xa chạy tới. Tốc độ cực nhanh, còn lộ ra kinh khủng cực nóng khí tức. Không tốt, bọn họ đã phát hiện đến động tĩnh của nơi này. Ngoặc kép, Liễu Mộng Yên trong lòng hoảng hốt, nhìn hai đạo sắc bén thân ảnh. Âm thanh dồn dập đối với Sở Hành Vân nói. Vân Nhi, hai người này là đoàn gia hộ pháp. Tu vi đều đạt đến thiên linh cửu trọng. Phụ trách trưởng quản cả tòa Lạc Tinh Uyên. Người bây giờ lập tức rời đi nơi này. Tuyệt không thể để cho bọn họ phát hiện sự tồn tại của ngươi. Ngoặc kép, vừa rồi đánh một trận. Sở Hành Vân đã cho thấy tuyệt mạnh chiến lực. Có thể dễ dàng chém giết thiên linh bát trọng người. Mặc dù đối mặt thiên linh cửu trọng, cũng có thể ra sức chiến đấu kịch liệt. Nhưng, đối phương đã có hai người. Thả tu vi đều đạt đến thiên linh cửu trọng. Sở Hành Vân cùng hai người này giao chiến. Phần thắng quá nhỏ. Hết chương.